tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 123, cái thứ hai tế phẩm. Góc truyện audio.com, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trừ bỏ Giản Thiên Viện cùng nàng cái kia đã chết xui xẻo đồng bạn bên ngoài lại là không ai biết. Lâm Thu Thạch nhớ rõ ngày hôm qua ban ngày, Giản Thiên Viện cũng từng là ghét bỏ cơm chưa hương vị khó ăn một viên, chính là đối mặt hôm nay đồng dạng làm người buồn nôn bình đạm vô vị cá chết cơm chưa, nàng kỳ quái biểu hiện lại cho Lâm Thu Thạch một loại không ổn đoán rằng. Hay không Giản Thiên Viện cũng đã chịu cái kia quái vật ảnh hưởng. Giản Thiên Viện hoàn toàn không để bụng những người khác ý tưởng, nàng ăn no đồ vật liền thỏa mãn vốt hơi hơi cổ khởi bụng rời đi nhà ăn, đi ra nhà ăn khi nàng tựa hồ chú ý tới bong tàu người trên toàn bộ đối với nàng đầu tới hoảng sợ. Ánh mắt liền lạnh nhạt cười cười, mở miệng lầm bầm lầu bầu kỳ thật hương vị không tồi thích nói các ngươi cũng có thể đi nếm thử. Không ai ứng hòa Giản Thiên Viện nói, nàng tự thảo mất mặt nhún nhún vai, xoay người rời đi. Lâm Thu Thạch thấy nàng tùy tiện vào một phòng, theo sau phòng biến ảo, Giản Thiên Viện cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mắt. Phòng biến hóa tùy thời đều đang tiến hành, mỗi cách vài phút xuất hiện ở bong tàu phía trước đều là tân nhà ở, có người vận khí tốt đặt ở trong phòng đồ vật bị những người khác lấy ra tới, có người lại vận khí kém, rốt cuộc không có thể tìm được nguyên lai nhà ở, bất quá Lâm Thu Thạch nhưng thật ra có tân phát hiện, bọn họ ở trên hành lang xuyên qua thời điểm, lại là may mắn lại thấy được ngày hôm qua bọn họ phát hiện kia gian khóa lên nhà ở chỉ là... Lúc này cùng ngày hôm qua có chút bất đồng, căn nhà kia môn lúc này mở rộng ra, vốn dĩ từ trong phòng khóa trụ môn xiềng xích lung tung rối loạn rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy tiệt thoạt nhìn như là bị bạo lực phá hư. Ta nhớ rõ này gian, Lâm Thu Thạch nói, là 201, hắn nhìn biển số nhà hào, trong đầu hiện ra ngày hôm qua nhìn thấy biển số nhà hào, hiện tại bên trong có cái gì sao? Nguyễn Nam Trúc đứng ở cửa không nhúc nhích ánh mắt hướng tới đen nhánh bên trong cánh cửa nhìn lại, nói, bên trong có hay không động tĩnh? Không có, Lâm Thu Thạch nghe xong trong chốc lát liền lắc đầu, hắn xác định chính mình động tĩnh gì đều không có nghe được. Kia đồ vật hẳn là đi rồi. Nguyễn Nam Trúc tiến lên một bước vượt đi vào tùy tay bật lửa bên cạnh trên bàn phóng dầu hỏa đèn. Tối tăm ánh đèn đem không lớn phòng chiếu sáng lên, làm cho bọn họ thấy rõ ràng phòng trong bộ dáng. Đây là một gian bình thường lại không bình thường nhà ở, bình thường chính là nó bày biện cùng Lâm Thu Thạch bọn họ trụ địa phương giống nhau như đúc, không bình thường lại là trong phòng nhiều ra tới đồ vật. Một ít loại cá vảy, này đó vảy cơ hồ trải rộng toàn bộ nhà ở, liên quan phòng trong cũng tràn ngập làm người buồn nôn mùi cá. Lâm Thu Thạch còn chú ý tới cái này nhà ở trên sàn nhà, bám vào một tầng có chút giống thủy nhưng là so thủy càng thêm sền sệt chất lỏng, làm người nhìn cảm thấy phi thường không thoải mái. Mà chung quanh vách tường cùng gia cụ thượng những cái đó bị lợi chảo vẽ ra tới dấu vết cũng ở nói cho bọn họ này gian nhà ở đã từng chính là giam giữ cái kia quái vật phòng. Lâm Thu Thạch kiểm tra rồi này đó hoa ngân, thấy này đó hoa ngân phi thường thâm, đối với kiên cố. Gỗ đặc sàn nhà là như thế, nghĩ đến yếu ớt nhân thể ở nó trước mặt chỉ sợ càng thêm bất kham một kích. Cố Long Minh bị bên trong đồ vật ghê tởm quá sức, Nguyễn Nam Trúc nhưng thật ra từ trong lòng ngực móc ra một chương khăn giấy, góp nhặt một chút thứ này vẩy đi vào. Tuy rằng trước mắt không biết này đó vậy cá có chỗ lợi gì, nhưng là lo trước khỏi họa, để ngừa vạn nhất. Lâm Thu Thạch thì tại trong phòng tìm kiếm khắc dấu vết thực mau, hắn liền ở nhà ở trong một góc tìm được rồi một con nam nhân giày, này giày làm Lâm Thu Thạch nhớ tới ngày hôm qua cái kia bị gặm thực rớt nam nhân. Chẳng lẽ kia quái vật còn đem con mồi kéo trở về phòng? Lâm Thu Thạch đang ở như vậy nghĩ, Cố Long Minh liền nói câu thời gian mau tới rồi. Hắn từ tiến vào lúc sau liền bắt đầu tính giờ, lúc này ly 5 phút đồng hồ còn kém mấy chục giây. Đi thôi, trước đi ra ngoài. Nguyễn Nam Trúc nói, nơi này hẳn là không có gì mặt khác tác dụng. Lâm Thu Thạch trừ một tiếng, ba người rời đi phòng không bao lâu sau, kia phòng vị trí liền biến hóa thành mặt khác một gian nhà ở, Lâm Thu Thạch biểu tình hơi có vẻ có chút trầm mặc. Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn suy nghĩ cái gì? Lâm Thu Thạch nói, ta cảm thấy sự tình khả năng so với chúng ta tưởng càng không xong một chút. Nói như thế nào, Cố Long Minh nghi hoặc nói, kia quái vật vị trí thật là cố định sao, Lâm Thu Thạch nói, vẫn là nói có thể di động. Đang xem đến căn nhà kia phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng quái vật vị trí là cố định. Nhưng là lúc này nhìn đến bị phá hư xiềng xích, hắn lại có một loại không tốt đoán rằng, quái vật là có thể di động, hắn có thể ở cái này trong mê cung mặt đi qua tuy rằng cùng nhân loại giống nhau cũng tìm. Không thấy xuất khẩu, nhưng bị lạc ở trong mê cung nhân loại ở trong mắt hắn lại là đồ ăn tồn tại. Ngươi suy đoán hẳn là đối, Nguyễn Nam Trúc nhìn biểu, còn có 13 cá nhân, đủ hắn ăn 10 ngày. Cố Long Minh cười gượng nói, các ngươi là ở nói giỡn sao? Nguyễn Nam Trúc nhún nhún vai, nếu ngươi thích cái này vui đùa nói. Cơm chiều thời gian, Lâm Tu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn sẽ thấy cái kia đầy người đều là sâu NPC, nhưng là lại phát hiện NPC cũng không có xuất hiện, xem ra hắn sẽ chỉ ở cơm trưa thời điểm xuất hiện ở nhà ăn bên trong, là cái cố định đổi mới NPC. Cơm chiều đại gia như cũ ăn rùi hoài ỉu xìu, trừ bỏ Giản Thiên Viện. Nàng lại lần nữa xuất hiện ở nhà ăn, tiếp tục ăn uống thỏa thích ăn mì trước những cái đó cá, mà bởi vì Giản Thiên Viện kia hào phóng ăn tướng, mọi người càng thêm không có ăn. Uống, sôi nổi tùy tiện ăn điểm mì sợi liền rời đi nhà ăn. Lâm Thu Thạch bọn họ cũng là như thế, chỉ là rời đi trước Lâm Thu Thạch cẩn thận quan sát một chút Giản Thiên Viện, muốn nhìn một chút Giản Thiên Viện trên người có hay không xuất hiện cái gì biến hóa. Bất quá hắn nghi hoặc chính là trước mắt Giản Thiên Viện vẫn là cái đơn thuần nhân loại, trừ bỏ đột nhiên trở nên thích ăn cá ở ngoài cũng không mặt khác dị thường. Ta thật sợ ngày mai lại đây liền thấy nàng cũng biến thành kia đồ vật. Cố Long Minh hiện tại đối với Giản Thiên Viện tâm tình thực phức tạp, hắn cùng Lâm Thu Thạch tưởng chính là cùng chuyện. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc cũng chưa nói chuyện, cùng ngày ban đêm, Lâm Thu Thạch không như thế nào ngủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ Giản Thiên Viện cùng trên người nàng xuất hiện những cái đó biến hóa cùng. Với manh mối chi gian liên hệ, mà Nguyễn Nam Trúc tắc từ trong túi móc ra cá vảy bày biện ở trên bàn tỉ mỉ quan sát đến. Hôm nay buổi tối không có trời mưa, sáng tỏ ánh trăng treo ở trên bầu trời, ở khoang thuyền cùng mặt biển thượng đều đầu hạ một tầng nhàn nhạt màu bạc. Gió biển mang theo hàm vị cùng nhiệt độ từ cửa sổ rót tiến vào, dưới thân giường ở hơi hơi lay động, nếu không phải ở trong môn, này không khí lại là có chút giống một hồi nhàn nhã lữ đồ. Lâm Thu Thạch sườn mặt nhìn bên ngoài, ngoài cửa sổ cảnh sắc mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ phát sinh biến hóa. Có đôi khi có thể nhìn đến bong tàu, có đôi khi có thể nhìn đến mép thuyền, có đôi khi lại là một mặt đen như mực vách tường, hắn phía sau nằm hai người tựa hồ đã ngủ, hô hấp trở nên đều đều. Nhưng mà liền ở Lâm Thu Thạch sắp đi vào giấc ngủ. Thời điểm, hắn nghe được một loại phi thường vi diệu thanh âm. Có thứ gì ở tấm ván gỗ đi lại, thứ này thực trầm áp tấm ván gỗ phát ra tinh tế kẽo kẹt thanh, hơn nữa tựa hồ không có mặc giày, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nghe ra làn da cùng đầu gỗ tiếp xúc dính nhớp thanh âm. Mà thanh âm này càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại tới rồi bọn họ cửa sổ phụ cận. Lâm Thu Thạch hô hấp ngừng lại rồi, hắn nửa híp mắt thấy một người cao lớn bóng dáng, chặn hắn cửa sổ quang. Lâm Thu Thạch bắt ngửi được một cổ tử quen thuộc mùi cá, hắn biết trước mắt phản quang đứng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đúng là cái kia bọn họ đêm qua thấy cái kia đầu người mình cá thật lớn quái vật. Nó lúc này liền đứng ở Lâm Thu Thạch bọn họ cửa sổ phía trước tựa hồ chiều động cái mũi đang tìm cái gì hơi thở, Lâm Thu Thạch. Ngừng lại rồi hô hấp một cử động cũng không dám. Đường ánh trăng, Lâm Thu Thạch thấy kia đồ vật chậm rãi bắt tay duỗi tới rồi trên cửa sổ, bắt đầu dùng kia bị bốc liền lên tay dùng sức loạn trọng cửa sổ. Cửa sổ cũng không vững chắc bị đẩy ra thật lớn tiếng vang, vốn đang ở ngủ say chung Nguyễn Nam Trúc cùng Cố Long Minh cũng nháy mắt tỉnh, bọn họ vừa tỉnh liền thấy được ngoài cửa sổ đứng thật lớn thân ảnh, còn nghe được kia thấp thấp giống như dã thú rít gào thanh. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng trong lúc ngủ mơ Cố Long Minh thấy như vậy một màn sẽ hoảng sợ kêu ra tới, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là run lập cập liền đè thấp thanh âm nói, ngọa tào ta đây là ở làm ác mộng sao? Thứ này vì cái gì ở chúng ta cửa? Nguyễn Nam Trúc cũng rất bình tĩnh, hắn đã từ trong túi móc ra một phen từ nhà ăn lấy ra tới giao ăn. Nói, có thể là phát hiện chúng ta thoạt nhìn ăn rất ngon. Cố Long Minh sờ sờ chính mình mặt không dám tin tưởng nói. Ta thoạt nhìn ăn ngon sao? Nguyễn Nam Trúc đồng tình nhìn hắn, luôn có quái vật thích khẩu vị nặng. Lâm Thu Thạch lúc này quả thực muốn bội phục chết hai người kia đại điều thần kinh. Kia quái vật duỗi tay liền đem cửa sổ đẩy ra một cái động lớn, mặt trên pha lê toàn bộ vỡ vụn, bùm bùm nát đầy đất. Tiếp theo nó liền ý đồ muốn từ cửa sổ trong miệng chui vào tới, nhưng phát hiện cửa sổ quá tiểu sau, liền di động cặp kia nhô lên màu trắng đôi mắt đem ánh mắt phóng tới bên cạnh cửa gỗ mặt trên. Thao, Cố Long Minh mắng một câu thô tục, thứ này không phải là thật sự tính toán vào đi. Xem ra là như thế này, Nguyễn Nam Trúc nhíu mày, chẳng lẽ tử vong là tùy cơ? Không, chuyện này không có khả năng, chúng ta để, sót sự tình gì, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm cá người bắt đầu dùng sức va chạm trước mặt cửa gỗ, vốn dĩ liền không rắn chắc cửa gỗ ở nó va chạm hạ thực mau liền trở nên lung lay sắp đổ, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nghe được tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm. Đợi lát nữa nó vọt vào tới ta ngăn lại nó các ngươi từ cửa sổ chạy trốn. Nguyễn Nam Trúc thanh âm vang lên, như cũ phi thường bình tĩnh, hắn nói có nghe hay không, Lâm Lâm. Không, Lâm Thu Thạch nói ta sẽ không ném xuống ngươi một người đi, ngươi không cần phạm đồng dạng sai lầm. Hắn nhíu mày, biểu tình phi thường không thoải mái. Nguyễn Nam Trúc trầm mặc một lát từ bỏ cái gì dường như thở dài, hảo đi, như ngươi mong muốn. Hắn đưa cho Lâm Thu Thạch một phen giao ăn. Ta cũng không đi, Cố Long Minh ở bên cạnh khẩn trương nói một câu. Nguyễn Nam Trúc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lại khuyên, hắn nhìn đồng hồ, nói, 30 giây, lại kiên trì 30 giây, đem nó ngăn ở bên ngoài. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh nháy mắt ngầm hiểu, 30 giây lúc sau, phòng liền sẽ lại lần nữa biến hóa, sau khi biến hóa phòng liền có thể rời đi nơi này, đem bên ngoài quái vật ném xuống. Nhưng này 30 giây thời gian, lại không như vậy hảo tranh thủ, bởi vì cá người đã dùng nó kia bén nhọn móng vuốt bổ ra một nửa ván cửa, mắt thấy liền phải đem kia che kín vài thân thể từ khe hở chen vào tới. Cố Long Minh xoay người liền dọn cái bàn để ở trên cửa mặt Nguyễn Nam Trúc tắc tính toán đem giường kéo qua tới cũng đổ ở cửa. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc động tác lại là chợt nhớ tới cái gì, hắn nhớ rõ này cá người đi đến bọn họ cửa sổ khẩu khi, làm ra cái thứ nhất động tác. Là người người cái mũi. Đem ngươi ban ngày bắt được vảy cho ta. Chấm, Lâm Thu Thạch mở miệng kêu lên. Cái gì, Nguyễn Nam Trúc hơi hơi sừng sốt. Cái kia ngươi tại quái vật trong phòng tìm được vảy. Lâm Thu Thạch lại lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần. Cũng may Nguyễn Nam Trúc phản ứng cực nhanh. Tại minh bạch Lâm Thu Thạch ý tứ sau, liền từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ giấy bao, sau đó từ cửa sổ khe hở trực tiếp ném đi ra ngoài. Bao ở giấy trong bao vải toàn bộ rơi rụng ở bên ngoài trên hành lang, vốn dĩ chuyên tâm tông cửa cá người động tác cũng tùy theo một đốn, hướng tới giấy bao vị trí đi qua, cong lưng tựa hồ muốn nhặt lên những cái đó vải. Thấy như vậy một màn, Lâm Thu Thạch trong lòng buông lỏng, nhưng mà ngay sau đó, ở phát hiện giấy trong bao bất quá là vải sau, cá người phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, xoay người lại hướng tới bọn họ nơi vị trí nhào tới. Nhưng là này mấy cái động tác đã vậy là đủ rồi, căng quá này dài dòng 30 giây, ở cá người hướng tới bọn họ đánh tới, sắp muốn đánh nát ván cửa một khắc trước, bọn họ phòng biến ảo vị trí cá người biến mất ở bọn họ trước mặt. Lâm Thu Thạch chạy nhanh mở ra đã vỡ thành mấy khối cửa gỗ, xác định bên ngoài đã không có cá người thân ảnh sau, cùng Nguyễn Nam Trúc bọn họ cùng nhau đổi tới rồi bên cạnh phòng. Mà hắn lo lắng thực mau liền trở thành hiện thực bởi vì đại khái ở 2-3 phút sau, kia cá người cư nhiên lại lần nữa tìm được rồi bọn họ nơi phòng, hơn nữa hoàn toàn phá hủy ván cửa, bổ nhào vào trong phòng. Mà lúc này, Lâm Thu Thạch bọn họ liền tránh ở cách này cái phòng không xa một cái khác căn nhà nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Tạp hủy đồ vật thanh âm không ngừng truyền đến, ở xác định chính mình con mồi đã chạy trốn sau, cá người mang theo thô nặng tiếng thở dốc rời đi, nhưng xem nó bộ dáng, tựa hồ là có tân mục tiêu, kia trương thật lớn miệng hơi hơi mở ra, lộ ra bạch thả tinh mịn răng nanh, còn có theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống nước miếng. Bọn họ ba người tránh ở trong phòng vẫn luôn không dám ra tiếng, thẳng đến cá người đi xa, Cố Long Minh mới thở phào một hơi, mẹ nó cư nhiên là đi theo mùi cá đi tìm tới, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi đâu. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến cá ở chỗ này cư nhiên khởi như vậy tác dụng, nếu không phải Lâm Thu Thạch phản ứng rất nhanh, chỉ sợ bọn họ ba người ít nhất đến thiệt hại ở chỗ này một cái. Tuy rằng cá người đi rồi, nhưng Nguyễn Nam Trúc biểu tình lại như cũ không có lơi lỏng xuống. Dưới, hắn ngưng trọng thần sắc làm Cố Long Minh có chút bất an, hắn nói, làm sao vậy? Trúc manh, ta cảm thấy Giản Thiên Viện muốn chết. Nguyễn Nam Trúc nói, Cố Long Minh vừa định hỏi vì cái gì, liền nhớ tới ban ngày Giản Thiên Viện trên người phát sinh tình huống dị thường. Nàng tựa hồ ăn rất nhiều cá, thậm chí còn rời đi nhà ăn khi, bọn họ đều có thể ngửi được Giản Thiên Viện trên người kia sợi nùng liệt mùi cá. Mà nếu này hương vị bọn họ đều có thể ngửi được, không hề nghi ngờ kia đầu quái vật cũng có thể dễ dàng ngửi ra. Quả nhiên, ở cá người quái vật rời đi sau đó không lâu, Lâm Thu Thạch nhạy bén tính lực liền bắt giữ tới rồi một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, này tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ tựa hồ có chút xa, Lâm Thu Thạch cũng chỉ có thể nghe được một cái đại khái, mà Cố Long Minh cùng Nguyễn Nam. Trúc tắc tựa hồ không có biện pháp nghe được, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn ở tiếp tục cùng với khóc thút thít cùng kêu rên, cuối cùng trở nên mỏng manh lên, chỉ để lại làm người cả người tê dại rít gào cùng nhấm nuốt thanh. Thanh âm này là từ bong tàu vị trí truyền tới, Lâm Thu Thạch một chút cũng không muốn biết bọn họ ngày hôm sau sẽ ở bong tàu thượng nhìn đến cái gì. Nghĩ đến kia lại là một khối bị đào không thi thể, nội tạng bị gặm rớt chỉ để lại một cái trống rỗng không xương. Nguyễn Nam Trúc tựa hồ phát hiện Lâm Thu Thạch ngủ không được, hắn ngồi xuống Lâm Thu Thạch mép giường, cùng Lâm Thu Thạch nằm ở bên nhau, đem cằm dựa vào Lâm Thu Thạch trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng hôn hắn sợi tóc. Phía sau truyền đến thân thể ấm áp cảm cho Lâm Thu Thạch lạnh băng thanh âm một chút an ủi, chỉ là đáng sợ thanh âm lại. Dường như tiếp tục quanh quẩn ở Lâm Thu Thạch lỗ tai, hắn phảng phất còn có thể tiếp tục nghe thấy Giản Thiên Viện kêu khóc. Nàng đã chết, Lâm Thu Thạch nói, ân, Nguyễn Nam Trúc nói, ngủ đi, đây là bình thường sự. Lâm Thu Thạch thở dài, có lẽ ta có biện pháp nào cứu nàng. Nhưng là ngươi đến trước cứu chính mình, Nguyễn Nam chốc ngón tay ở Lâm Thu Thạch sợi tóc gian đi qua, chúng ta còn kém một phen có thể giết chết nó trường kiếm. Trong thần thoại Theseus, giết chết Ngưu đầu nhân sử dụng chính là một phen trường kiếm, nhưng là hiện tại bọn họ không có ở trên thuyền thấy bất luận cái gì thoạt nhìn có thể đối cá người sinh ra thương tổn vũ khí. Giao ăn khẳng định là không được, kiến tìm được rồi, Lâm Thu Thạch nói, khai vị rượu cũng tìm được rồi. Ở giản thiên viện sau khi chết, hắn minh bạch khai vị rượu hàm nghĩa. Nguyễn, Nam chốc hôn hôn Lâm Thu Thạch thính tai, nói, ngủ đi, ngày mai lại nói. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nói là ngủ, hắn kỳ thật vẫn là không có thể ngủ đến quá, chỉ là mơ mơ màng màng ngao tới rồi hừng đông. Hôm nay thời tiết không tốt kia thật dày tầng mây lại lần nữa bao trùm ở không trung, ánh sáng ám dọa người. Lâm Thu Thạch sớm rời giường, cùng Nguyễn Nam chúc bọn họ cùng đi bong tàu, không chút nào ngoài ý muốn thấy bong tàu thượng nhiều một khối thi thể, tuy rằng mặt đã thấy không rõ, nhưng từ quần áo đi lên xem thật là giản thiên viện. Nàng bụng bị mổ ra, ngày hôm qua ăn sở hữu cá đều không thấy bóng dáng, đồng thời không thấy còn có nàng nội tạng. Nôn, vốn dĩ liền say tàu Thẩm Giác Tân lại lần nữa nôn mửa lên, đồng dạng cùng hắn cùng nhau phun, còn có mấy cái thừa nhận năng lực tương đối nhược cô. Nương, Lâm Thu Thạch còn thấy ngày đó cho hắn nhắc nhở tiểu mạt trên người nàng rút đi một ít tân nhân chúc chắc, biểu tình trở nên chết lặng rất nhiều, phảng phất đã tiếp nhận rồi trước mắt cái này đáng sợ hình ảnh. Thời gian trôi qua hai ngày, giản thiên viện là cái thứ hai bị ăn luôn tế phẩm. Mọi người đơn giản đem giản thiên viện thi thể xử lý rớt, nói là xử lý cũng chỉ là ném tới trong biển mặt nhìn nàng dư lại bộ phận bị loại cá phân thực. Ta ngày hôm qua cũng thấy được cái kia quái vật, nhìn đến quái vật nhân số nhiều một ít, có người đang run thanh miêu tả ngày hôm qua phát sinh sự, nó liền từ ta cửa đi qua đi, đi tới giản thiên viện nhà ở, sau đó bổ ra môn, đem giản thiên viện từ trong phòng túm ra tới. Kia đồ vật thật là đáng sợ, người nọ nói ta cứu không được nàng, ta không phải quái vật đối thủ. Không ai có thể đánh quá thân cao 2 mét cao quái vật, nếu có nhiệt vũ khí có lẽ còn có thể dãy dụa một chút, nhưng là ở chỉ có dao ăn dưới tình huống ai cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Lâm Thu Thạch có vẻ có chút mỏi mệt, hắn ở nhà ăn tìm vị trí ngồi xuống, khải phóng cây đậu bàn ăn. Cho bọn hắn phát đồ ăn NPC cũng xuất hiện, hắn cùng ngày đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn đến khi giống nhau như đúc, liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc liếc nhau, Nguyễn Nam Trúc trước đứng dậy, hướng tới kia NPC đi qua. Tiên sinh ngươi hảo, Nguyễn Nam Trúc cùng hắn chào hỏi, NPC không nói chuyện mà là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái, phảng phất chính mình chỉ là cái người máy, mà người khác cùng hắn chào hỏi chuyện này cũng không ở hắn biên soạn trình tự. Trong vòng, tiên sinh ngươi hảo, Nguyễn Nam Trúc cùng hắn nói lần thứ hai, nam nhân vẫn là không nói. Nguyễn Nam Trúc nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay liền đem trước mặt hắn bàn ăn trực tiếp đẩy đến trên mặt đất, bàn ăn liên quan bên trong phóng cá đều ném tới trên mặt đất, rơi rất tan tác nát đầy đất. Ngươi làm gì? Nam nhân rốt cuộc đã mở miệng, ngữ khí phi thường không vui. Ta muốn hỏi một chút ngài, Nguyễn Nam Trúc nói, làm đồ ăn thời điểm, ngài trên người cũng mang theo nhiều như vậy sâu sao? Nam nhân nói, ta không hiểu ngươi đang, một hai, cách chương,